Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hàn Lâm gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối. Ngày hôm nay quả thật là những tình tiết vô cùng đáng sợ về chàng trai tên Đoàn. Bởi vì sao mà Tâm An lại nói rằng Đoàn là một người đáng sợ? Thì quý vị ơi, hãy cùng theo dõi để biết thêm tình tiết nhé. Tâm An không muốn bật mí gì thêm bởi vì đến ngay bây giờ Tâm An cũng đang rất là ngạc nhiên về nhân vật tên Đoàn. Tại sao Đoàn lại có thể trở thành một người như vậy? Và xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và nếu như quảng cáo làm phiền quý vị trong quá trình lắng nghe chuyện, thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất để chúng tôi có thể có kinh phí để mua tác quyền của những câu chuyện và gửi tới cho quý vị. Mong rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Tâm An. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, tác giả Hàn Lâm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một buổi lễ, một đám cưới, thay bằng một tang thương cho người bạn xấu số của tôi, Phương Hà đã được về đến nhà của mình. Những vết thương chằng chịt trên gương mặt xinh đẹp kia, nhìn kỹ về Hà, tôi cứ tưởng rằng nó đang ngủ sâu, một giấc ngủ cực sâu mà chẳng bao giờ tỉnh dậy. Trong đám tang của nó, không chỉ có riêng mình tôi là đau đớn, tôi biết còn rất nhiều người đau đớn hơn mình. Tôi chỉ dám đứng lặng lẽ một góc nhìn về Minh Khôi. Trông Minh Khôi không khác gì người vô hồn, chẳng ăn đàng nói gì và cũng chẳng thể nào khóc lóc. Tôi cảm nhận được nỗi đau của cậu ta còn gấp trăm gấp nghìn lần khi mà không khóc được. Nhưng nước mắt bây giờ chỉ là thứ để cho người khác nhìn vào biết mình đang đau buồn, chứ nó chẳng thể nào xoa dịu được. Tôi đã mất đi một người bạn, một người tri kỷ của mình mãi mãi. Lúc tôi đang chuẩn bị tiến lại gần nơi linh cữu của con Hà để thắp cho nó nén hương xem như một lời từ biệt, thì từ đằng xa một cái xô mạnh bạo của ai đó đẩy ngã tôi ra ngoài. Tôi lúc này lại chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai, chỉ biết cúi đầu rồi ngồi dậy, đến khi nghe bà Hoàng nghiêm giọng lên tiếng: "Vũ Hồng, đỡ con bé đứng dậy rồi chúng ta cùng về. Chuyện xảy ra tôi thật không biết phải nói gì. Hôm nay tới đây để tạ tội với gia đình con bé cùng với cháu Minh Khôi, chỉ vì liên lụy đến Cảnh Phi. Tôi thành thật xin lỗi." Minh Khôi nghe xong nhếch môi, cười khinh miệt kèm theo giọng nói chua chát: "Chúng tôi không cần lời xin lỗi của ông, cũng chẳng mong gì là các người xuất hiện ở đây. Làm ơn biến đi, nhất là bà Cảnh Phi à." Tôi đứng khựng lại. Tôi hướng mắt lên nhìn tấm di ảnh của Hà lần cuối, rồi quỳ xuống lạy ba lạy. Những người có mặt ở đây đều có chút ngỡ ngàng nhìn về phía tôi. Đến khi tôi lạy xong thì tự mình đứng dậy và nói với gia đình Hà cùng với Minh Khôi: "Con và Hà từ bé là bạn thân của nhau. Con sẽ tự dằn vặt bản thân mình cả đời. Một lần nữa con thành thật xin lỗi. Mọi người cứ trách con bởi vì con xứng đáng bị như vậy." Tôi quay sang nói với ba Hoàng: "Ba ơi, mình về thôi." Nói xong tôi bước thẳng ra ngoài. Lúc đi ngang qua Minh Khôi, tôi chỉ biết cúi đầu không dám nhìn vào cậu ta. Nỗi sợ hãi chiếm giữ trong tôi càng lúc càng lớn. Đến khi về nhà, bước lên căn phòng quen thuộc, thấy anh đã tỉnh từ bao giờ, nhưng cơ thể của anh còn yếu lắm, anh không thể nào ngồi dậy được. Thấy tôi bước vào, Đoàn mới nghiêng đầu nhìn tôi và hỏi: "Em không sao chứ?" "Em chẳng sao cả. Anh có đói không?" "Anh không đói, thêm mấy ngày nữa là anh khỏe rồi, lúc đó anh sẽ chăm sóc ngược lại cho em." Tôi cười ngượng rồi đi lại phía của anh. Tôi ngồi xuống ghế trang điểm kế bên, ngập ngừng hỏi: "Vậy là hôn lễ phải tạm hoãn rồi có đúng không anh?" "Chắc là phải đợi thêm vài tháng nữa, hoặc không thì mình cứ đăng ký kết hôn trước, rồi anh đưa em đi tuần trăng mật. Sau đó đợi khi nào em muốn làm đám cưới thì chúng ta làm. Em thấy thế nào?" Đoàn mỉm cười nhìn tôi. Anh còn đang cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Thấy tôi im lặng không nói gì, anh liền dùng bàn tay của mình bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi. "Em cứ nói ra ý của mình, dù như thế nào anh cũng chấp thuận theo em. Hay là chúng ta đừng kết hôn nữa, anh thấy thế nào? Anh vẫn là giám đốc của công ty nhà em, và là còn là con trai của một tập đoàn lớn. Việc gì anh phải cần có em chứ? Đã vài phút đồng hồ trôi qua, anh cứ im lặng như vậy. Anh cứ nắm lấy bàn tay của tôi, ánh mắt lúc này cũng nhìn sang hướng khác, nhưng trong khóe mắt tôi nhìn thấy được một chút long lanh. Anh vẫn nhẹ nhàng như thế, từng lời nói ra mọi thứ như chỉ cần theo ý tôi là được. Em suy nghĩ kỹ rồi chứ? Em thật sự là muốn như vậy sao? Dạ em... Anh không ép em suy nghĩ kỹ đi. Nếu như quyết định em vẫn như vậy, thì chúng ta không cần kết hôn nữa, mà thay vào đó là đăng ký kết hôn. Em thấy thế nào? Tôi ngạc nhiên khi anh nghĩ rằng ý của tôi lại theo hướng đó. Tôi có chút hơi gượng gạo. Tôi phân trần nói lên suy nghĩ của mình. Hình như anh hiểu sai ý của em rồi. Ý của em... Đoàn cắt ngang lời nói của Cảnh Phi. Cùng lúc này anh cũng buông bàn tay của cô ra. Anh cảm thấy hơi mệt, anh nằm nghỉ một chút. Không đăng ký kết hôn, cũng chẳng có đám cưới nào cả. Anh hãy quay về nơi thật sự thuộc về anh đi. Lúc này anh chẳng còn dám đối diện với tôi nữa, mà nằm xuống quay lưng về phía của tôi, còn đắp chăn lên cao đầu. Tôi còn nghe được cả tiếng thở dài, sau đó là tiếng của anh nói, dù rất nhỏ. Em thật sự muốn đuổi anh sao? Anh bảo là anh mệt cơ mà. Em không để anh nằm nghỉ một chút sao? Thân phận của anh bây giờ, cả ba em và em còn phải khiêm nhường anh. Làm sao mà em có thể... Anh chỉ cần ở đây thôi. Anh không cần gì cả. Anh không cần gia đình bên kia. Tôi im bặt nhìn anh nằm co ro trong tấm chăn dày. Để ý mấy hôm nay trời rất mát, cửa sổ thì mở toang, cùng với máy lạnh đang ở nhiệt độ thấp. Tôi mới đứng dậy đóng cửa lại, rồi hạ nhiệt độ của máy lạnh lên cao. Rồi sau đó để anh ở trong căn phòng một mình. Đến chiều chú định lên phòng giúp đỡ anh một tay trong việc tắm rửa và ăn uống. Còn riêng tôi thì ngồi phòng khách, ngồi xem phim và tán gẫu với Vũ Hồng. Đến tối tôi bước vào, anh còn nằm ở trong đó. Hình như anh ngủ rồi. Quan sát xung quanh một hồi, cảm thấy yên tâm hơn. Tôi mới dám đặt lưng mình, nằm dài xuống ghế sofa, nơi anh thường xuyên ngủ ở đây. Hôm nay tôi lại đổi ngược cho anh. Vì trải qua bao nhiêu ngày mệt mỏi, đối diện với biết bao nhiêu lời cay đắng, tủi nhục. Cứ tưởng rằng ngả lưng xuống là tôi ngủ ngay. Nhưng nào ngờ đến lúc nhắm mắt lại, không sao mà ngủ được. Bởi vì đang có anh ở đây, nên tôi chẳng dám khóc thành tiếng. Đến khi đã quá mệt vì khóc quá nhiều, tôi mới dám thiếp đi. Đến nửa đêm đang nằm quay người vào trong, tôi cảm nhận được mối hơi ấm của ai đó đang dần dần áp vào lưng của tôi. Còn vòng tay qua và ôm vào lòng tôi. Bất giác tôi cựa mạnh vào bụng người đó, rồi xoay người lại, nhìn xem là ai. Hóa ra lại là Đoàn. Vẻ mặt của anh hơi cau có, chắc vì tôi đã làm cho anh đau chỗ bị thương. Em xin lỗi, anh không sao chứ? Tại sao anh không nằm trên giường mà lại xuống đây? Anh không sao, chỉ hơi đau một chút, nhưng bây giờ hết rồi. Em nằm xuống đi. Nói rồi anh kéo tay tôi nằm xuống vào lòng anh. Tôi có chút không muốn, nhưng lại chẳng dám cựa quậy, bởi vì sợ trúng vào vết thương của anh. Nằm yên trong lòng của Đoàn, nghe anh thủ thỉ to nhỏ, chất giọng ngày nào vẫn luôn dịu dàng, giống như ở bên cạnh tôi. Anh chỉ muốn được ôm em một chút, mấy hôm nay chẳng có cơ hội để hít hà mùi hương của em. Anh nhớ lắm. Thấy tôi im lặng chẳng nói gì, anh lại càng siết chặt tôi hơn, giọng nói có chút run rẩy. Anh không cần kết hôn hay đăng ký gì đâu. Anh chỉ cần ở đây ở cạnh em. Đừng đuổi anh đi có được không? Cảnh Phi. Tôi vẫn im lặng, vẫn không muốn trả lời câu hỏi của anh. Trong lòng tôi nửa muốn đồng ý nhưng một nửa lại không. Một lúc sau tôi vẫn quyết định, dứt khoát nói với anh. Em và anh lúc trước thì có thể, nhưng còn bây giờ thì không. Anh hiểu rồi. Chỉ một câu anh hiểu rồi đã làm trái tim của tôi như thắt lại. Tôi cất giọng bình ổn nhất để có thể nói chuyện với anh. Chỉ hôm nay thôi, từ mai đừng tùy tiện mà ôm em nữa. Khi nào anh cảm thấy sống ở đây không được, anh cứ quay về nơi thuộc về anh. Anh hiểu rồi. Anh lại đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tôi thì vẫn nằm trong vòng tay của anh như vậy. Tôi cảm nhận được anh chẳng ngủ, cả đêm cứ vỗ về lưng của tôi, rồi vuốt mái tóc cho tôi. Còn tôi chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt lại và cảm nhận. Lâu lâu lại đáp trả lại bằng một cái cựa quậy vào lòng ngực của anh, như muốn được anh vỗ về thêm một chút. Sáng hôm sau khi tôi chợt mở mắt, vẫn thấy anh còn say giấc bên cạnh. Tôi nằm đó nhìn Đoàn thật lâu, nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn cả đôi môi, trong lòng dấy lên một nỗi niềm yêu thương vô tận mà có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể nói ra được. Đặt lên môi anh một nụ hôn, tôi thầm nghĩ, chỉ giây phút này thôi, cho em được sống thật với chính mình, để sau này khi không còn có thể đối diện với anh, em sẽ không hối hận. Tôi đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi ghế sofa. Hôm nay là ngày chôn cất của Hà, tôi phải có mặt thật sớm, ít nhiều phải thấy được cảnh nó yên nghỉ. Sau khi tôi vào phòng vệ sinh thì trở nên ghế sofa, Đoàn mở mắt từ khi nào. Anh ngồi dậy sắp xếp lại chăn gối rồi chập chững từng bước đi lại phía cánh tủ, lựa cho mình một bộ vest đen. Một lúc sau Cảnh Phi bước ra, cô cũng mặc trên người một bộ cánh màu xám đen giản dị. Hai mắt nhìn nhau trông ngỡ ngàng, pha lẫn sự bối rối. Không chờ cô nói trước, Đoàn lên tiếng. Anh đi cùng với em, dù sao anh cũng nên có mặt. Có được không? Anh chưa bình phục mà, anh nên ở nhà. Anh phải đi để còn bảo vệ em. Nhỡ đầu mình khôi mất bình tĩnh làm gì em thì sao? Anh khỏe rồi, em yên tâm. Tôi muốn phản đối cũng không được, đành ngậm ừ một tiếng cho qua. Tôi vừa nói vừa đi lại bàn trang điểm, sửa soạn một chút cho bản thân. Có Hoàng Du đi với em, một người thì gãy tay gãy chân, còn anh thì bị thương thì cũng không đi được. Vậy mà còn muốn bảo vệ cho người khỏe mạnh như em, không biết chừng em phải gồng gánh cả hai người ấy chứ. Anh không bao giờ làm gánh nặng cho em đâu, anh hứa đấy. Tôi vừa buộc lại mái tóc dài của mình, sau khi nghe câu nói đó của anh, phải quay đầu lại nhìn anh một cái, rồi nhìn đến bộ vest đang nằm trên giường. Tôi ho lên vài tiếng, nghiêm giọng hỏi anh. Anh có cần em giúp không? Cần em đưa anh tới phòng tắm thôi, là được rồi. Tôi liếc yêu anh một cái, rồi cũng đứng dậy đi lại, đỡ anh từng bước đến phòng vệ sinh. Khoảng chừng 30 phút sau, anh cũng xong xuôi. May mắn là tôi chạy đến đỡ anh, không thì anh suýt nữa té ngã. Tôi chỉnh lại quần áo cho anh, thì tới công đoạn thắt cà vạt. Phải nói là trước giờ tôi chưa từng biết thắt cái này như thế nào, nên hôm nay tôi chỉ làm đại, làm đùa thôi, nhưng mà nhìn trông cũng ổn. Dù rất xấu, nhưng anh không chỉnh lại. Đến khi chúng tôi xong xuôi mọi việc, tôi đỡ một bên của anh, còn bên còn lại thì chống nạng, cùng tôi bước xuống nhà. Lúc xuống dưới nhà thì mọi người có mặt đông đủ, chỉ chờ đợi hai đứa chúng tôi. Tôi ngồi xe cùng anh ở ghế sau, còn Hoàng Du thì ngồi ghế trước với bác Tài. Nhìn ra phía cửa sổ, tôi cảm thấy như những dòng ký ức ngày xưa lại ùa về qua làn gió. Lần này tôi biết kiềm chế bản thân mình hơn, không khóc, không gào thét, cũng chẳng nói chuyện nhiều. Chỉ là bây giờ tôi không thể cảm nhận được việc gì đau hơn việc bạn thân của mình mất đi. Hoàng Du ngồi phía trên nhìn qua gương chiếu hậu. Anh ta nhèo mắt, tặc lưỡi nói với Đoàn. Cái gì thế này? Anh có bị què tay đâu. Mà cái cà vạt, anh thắt trông xấu thế, nhìn ngứa cả mắt. Tôi thấy đẹp là được rồi. Mặt tôi lúc này có chút ngại ngùng. Tôi quay mặt ra cửa để tránh đi những ánh nhìn kỳ lạ từ anh. Khoảng cách của tôi và anh trên chiếc xe này, cả hai đều ngồi nép ra cửa và nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ về những thứ xa vời tầm tay. Cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại nơi đưa tiễn Phương Hà. Khi chúng tôi xuất hiện, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao rất nhiều, còn kèm theo cả lời chửi mắng tôi và anh rất thậm tệ. Dù vậy tôi bình thản mà đứng nhìn Phương Hà được đất cát phủ lấp. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Dù xung quanh có bao nhiêu lời chửi mắng, tôi cũng chẳng để tâm. Tôi thầm nghĩ, rồi chúng tôi cũng sẽ gặp nhau mà thôi. Thế là kết thúc hết một ngày dài. Mọi người đã về gần hết, tôi vẫn xoay đầu nhìn lại, thấy Minh Khôi đang ở đó. Tôi quyết định quay trở lại, đi theo sau là hai người đàn ông không lành lặn. Khi đến gần, tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên vai của Minh Khôi. Lúc này Minh Khôi chậm rãi cất giọng, xen lẫn những âm thanh ức nghẹn. Tôi đã chuẩn bị một món quà để mừng sinh nhật cô ấy, nhưng giờ chắc có lẽ chẳng thể nào trao tận tay cô ấy được. Đáng chết, nếu lúc đó anh có mặt chung với em thì đâu để em đến nông nỗi này. Phương Hà, anh xin lỗi. Đoàn ngồi chồm hồm xuống kế bên Minh Khôi, giọng của anh nặng trĩu an ủi. Xin lỗi vì những thứ mà tôi đã gây ra cho cậu và Phương Hà. Nhưng hiện tại cô ấy muốn nhất là được nhìn thấy cậu cùng với Cảnh Phi sống hạnh phúc. Cậu cũng nên hiểu, Cảnh Phi thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Tôi mong cậu suy nghĩ thoáng hơn một chút, bớt đau buồn đi. Như thế Phương Hà ở trên trời mới nhẹ lòng ra đi thanh thản. Mọi lỗi lầm cứ trách lên tôi. Tôi cũng quỳ xuống dứt khoát nói lớn. Cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ thay cậu ở bên cạnh Phương Hà ngày cuối. Mọi người về hết đi. Em muốn ở đây một mình. Minh Khôi cũng vất vả mấy hôm nay rồi. Còn một người bạn như em lại quá an nhiên. Tôi không rảnh với bà. Minh Khôi nói xong đứng dậy đi một mạch mà chẳng quay đầu lại nhìn, dáng vẻ trông mệt mỏi, dầu dĩ làm sao. Đoàn thấy như vậy liền nói với Hoàng Du. Cậu đưa cậu ấy về đi, tôi ở lại với Cảnh Phi. Hoàng Du được điều đi ra xe trước, còn Đoàn thì ngồi lại bên cạnh tôi. Không khí bây giờ thật nhẹ nhàng làm sao. Cuối cùng thì tôi có thể ngồi đây tán gẫu với Phương Hà lần cuối. Tôi nhìn tấm hình trên bia mộ, một chút nhớ, một chút thương và một chút đau lòng. Khi ngồi ở đây tôi mới biết cảm giác sinh ly từ biệt nó đau đớn như thế nào. Cảm giác không thể khóc còn đau hơn là bật khóc thành tiếng. Đến khi trời bắt đầu chuyển mưa, Đoàn mới gọi tôi. Mưa rồi, chúng ta về thôi. Tôi còn chút lưu luyến, muốn bản thân ở lại nhưng lại không muốn dầm mưa, nên nghe theo tiếng của Đoàn, tôi quyết định đi về. Tôi đứng dậy gật đầu đồng ý với anh, rồi lại một tay đỡ anh ra xe. Khi anh yên vị trong ghế, chỉ còn một chút là tôi đứng bên ngoài. Lúc chuẩn bị bước vào xe, một bên tai tôi nghe rất rõ tiếng nói thân thuộc của Phương Hà, từng câu từng chữ như chạm vào nỗi đau của tôi. Cảnh Phi, có một người bạn tốt như bà, cho dù có chết tôi cũng không hối tiếc. Tiếng nói vừa dứt là lúc nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi cứ đứng quay lưng về phía xe, mắt vẫn hướng về nấm mồ người bạn xấu số của tôi. Giọng nói của tôi cũng vang lên xen lẫn tiếng của mưa. Tôi cũng vậy, mãi không hối tiếc. Tạm biệt Phương Hà. Nhíu chặt môi để không bật khóc, tôi quay lưng bước vào trong xe, mắt vẫn không dám nhìn lại, sợ rằng bản thân không kiềm chế được mà khóc. Nhìn về phía cửa sổ, cả một bầu trời hình ảnh về Hà hiện rõ qua từng năm trong đầu tôi. Ký ức đó đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao. Còn cả lời hứa khi còn bé chúng tôi đã cùng hứa với nhau. Sau này khi về già, chúng ta bỏ hết công việc, cùng nhau đi du lịch năm châu bốn bể. Tôi muốn được ăn sạch hết tất cả các món ngon trên thế giới này, và đặc biệt là muốn đi cùng bà. Lúc đó đừng có mà nói chồng con gì ở đây nhé. Nào, chúng ta móc méo với nhau. Dù cố gắng cắn môi đến bật máu để kìm nén, nhưng khi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, tôi không thể nào chịu được mà bật khóc thành tiếng. Đoàn ngồi xích vào tôi, anh ôm lấy tôi vào lòng. Một lần nữa tôi phải nhờ đến sự an ủi từ anh. Chẳng lần nào tôi khóc mà anh không ôm tôi vào lòng. Anh nhẹ nhàng như gió, như ngọn gió này lại chẳng thể nào chịu bay đi, mà lúc nào cũng luôn ở bên cạnh tôi. Giọng của anh vang lên lại khiến cho tôi đau lòng. Em cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Trời hôm ấy mưa to gió lớn, tiếng sét trong lòng tôi chẳng thể nào an yên và chẳng thể nào quên được. Minh Khôi mới là kẻ đáng thương nhất. Khi tôi biết được chuyện cậu ấy lại quay trở về nấm mồ của Phương Hà giữa trời to gió lớn, bởi vì sợ cô ấy nằm ở đây lạnh lẽo và bị ướt mưa. Cậu ta đứng đấy che ô cho nấm mồ của Phương Hà đến khi mưa tạnh hẳn thì mới nghĩ đến việc đi về. Mọi chuyện cũng đã qua được hơn một tuần. Về tình hình của Thành, người anh trai ruột của Đoàn, thì vẫn hôn mê bất tỉnh. Nơi giam cầm ông ta để điều trị cũng được theo dõi rất nghiêm ngặt. Hôm nay là ngày gia đình tôi cùng ngồi ăn cơm một bữa với ông Huỳnh. Không khí cũng chẳng gì vui vẻ, chỉ nói qua loa vài chuyện về chính trị. Sau khi tiễn đưa ông ấy ra khỏi cổng cùng với Đoàn, ông ấy mới trầm giọng hỏi bọn tôi. Hai đứa tính khi nào sẽ làm một đám cưới hoàn chỉnh? Đoàn nhìn tôi, thấy tôi chả có gì thay đổi, anh mới nhàn nhạt cất lời. Chuyện này chắc phải để tụi con bàn thêm. Bà về sớm nghỉ ngơi, chủ nhật rảnh rang, bọn con sẽ về thăm ba. Dạ vâng ạ, chủ nhật con qua thăm bác. Tôi niềm nở nói với ông Huỳnh, ông cũng nhìn tôi rồi đáp lại bằng một nụ cười. Hai đứa cúi đầu chào ông một lần nữa, rồi cũng quyết định bước vào trong. Hai đứa lên phòng bàn với nhau xem về chuyện đăng ký kết hôn như thế nào. Bà Hoàng lên tiếng, tôi cũng nói luôn. Bà, chuyện đấy con với anh Đoàn bàn với nhau rồi. Chúng con quyết định không tổ chức hay đăng ký kết hôn gì cả. Từ giờ, ba cho người sang sửa lại phòng cho anh ấy. con muốn ở một mình. Chúng con quyết định, hay là chỉ có một mình con? Bà biết thằng Đoàn, nó không suy nghĩ đến chuyện con nói. Chỉ có con là luôn muốn làm theo ý của mình. Con đã thật sự hiểu hết về Đoàn chưa? Kìa, ông chủ. Bà biết con là người như thế nào. Chuyện về người anh kia của con, cứ để cho pháp luật trừng trị. Bà không trách gì con cả. Chỉ sợ rằng đứa con gái của ba lại không hiểu chuyện. Tôi cúi đầu chào ba một tiếng, sau đó bước lên phòng mà chẳng đợi ba Hoàng nói thêm câu nào nữa. Theo sau tôi vẫn là Đoàn. Hình như là anh có thói quen rất thích đi theo tôi. Lúc vào đến phòng rồi tôi tính quay người lại hỏi anh, thì chạm ngay anh lại đứng quá sát tôi, nên thành ra tôi bất ngờ, xém nữa thì ngã nhào ra sau. May mắn là tay của anh nhanh, anh đã kéo tôi vào trong lồng ngực của mình. Lại một lần nữa chúng tôi nhìn nhau say đắm. Lúc đang định đẩy anh ra thì anh lại ôm tôi, siết chặt lấy vòng eo của tôi. Anh muốn cái gì? Anh bỏ em ra. Tự nhiên bây giờ anh rất muốn rút lại lời nói, là đồng ý tất cả với những gì em muốn. Anh muốn một lần được sống thật với chính mình, đường đường chính chính, khiến em phải chấp nhận anh. Vừa dứt câu anh liền trao cho tôi một nụ hôn. Tôi lại quá bất ngờ nên chẳng phản ứng kịp thời. Đây lần thứ hai chúng tôi ôm nhau và một nụ hôn sâu như vậy. Lúc bừng tỉnh cơn mê, mặt của tôi lúc này, tôi mới dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng lần này anh lại quá kiên quyết ôm chặt lấy tôi. Dù cố gắng thế nào, sức lực người con gái cũng chẳng thể bằng một người con trai như anh. Nụ hôn lần này có vẻ quyết liệt hơn lần trước. Đến khi tôi sắp không thở được thì anh mới nhẹ nhàng buông đôi môi của tôi ra. Anh kiềm chế nhiều lần rồi, lần này em cho anh nhé. Nhưng mà em chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Không sao, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, nên hôm nay em có thể yên tâm. Lời anh hứa trước giờ chỉ một lần là không làm được, nhưng hiện tại hoàn toàn anh sẽ làm được với em. Nghe những lời nói này, đầu óc của tôi bắt đầu mụ mị. Tôi nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý. Đây là lần đầu tiên anh ngỏ lời, cũng là lần đầu tiên tôi đồng ý. Trước giờ tôi rất sợ việc này bởi vì nỗi ám ảnh trong quá khứ. Nhưng từ khi có anh bên cạnh, anh làm mọi thứ vì tôi mà chưa từng than trách tôi một lời. Bà Hoàng nói đúng, chẳng có việc gì tôi muốn mà anh không đồng ý. Kể cả ngày hôm anh bị thương nặng, nhưng tôi lại chẳng để tâm đến suy nghĩ của anh. Tôi lại nói những lời khiến anh đau lòng. Từ bây giờ em sẽ cố gắng hiểu anh hơn. Em hứa, Huỳnh Khôi Vĩ. Hai thân thể hòa quyện vào nhau trong một đêm trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Tôi có thể nhìn thấy rõ thân hình của anh lúc này, mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng trần, dù trong căn phòng này máy lạnh luôn được bật ở chế độ thấp nhất. Sức lực sau khi phục hồi của anh càng mạnh mẽ, dù biết rằng đây chẳng phải lần đầu của tôi, nhưng tại sao tôi lại thấy phấn khích đến lạ. Những cái nhấp nhô ra vào của anh khiến cho tôi rên rỉ sung sướng. Em rất đẹp. Nào, đừng ngại nữa. Chuyện này sau này còn xảy ra rất nhiều. Không được đâu, em ngủ đây. Anh không ngủ đi, mới bình phục có một tí mà tại sao sung sức thế à? Tuần lệnh vợ yêu, thế anh ôm em ngủ nhá. Bây giờ không cho thì anh cũng ôm rồi còn gì. Hôm nay tôi thấy thế nào ư? Nếu như có ai đó hỏi tôi như vậy, tôi sẽ trả lời rằng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt nhất trong suốt bao nhiêu năm sống với anh. Đúng như những gì đã định sẵn, ngày hôm sau tôi và anh đồng thuận đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Đang tính tấp vào chỗ nào đó mua hoa quả và trái cây đến viếng Phương Hà thì điện thoại trong túi của tôi reo lên. Tôi lật đật bỏ bó hoa xuống, sau đó làm rơi cả điện thoại xuống sàn, cảm nhận có điều gì đó không ổn. Đoàn ở kế bên liền nhặt chiếc điện thoại lên giúp tôi rồi ấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia không ai khác, chính là người dì bên Pháp của tôi báo tin về, lại thêm một tin dữ rằng chị Dung đã tự sát. Mấy hôm nay nó mất tích mà dì đâu có dám nói với con, sợ con lo lắng. Tìm ra được thì thấy nó treo cổ tự tử trong rừng. Thật tình, nó đi bỏ lại đứa con thơ. Dì không biết làm sao con à. Bây giờ phải làm sao đây à, Cảnh Phi? Tôi ngã quỵ. May mà có Đoàn đỡ kịp lấy cánh tay của tôi. Vừa chưa kịp vui mừng được bao lâu thì bây giờ chuyện này lại đến. Tôi và Đoàn đã sắp xếp đưa mọi thứ về Việt Nam và đưa bé Xin về để tiện chăm sóc. Dù Thành bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, nhưng tay sai xung quanh của hắn nhiều vô kể. Vậy nên mới có chuyện cái chết bất đắc dĩ này xảy đến với Dung. Tôi tin chắc rằng chị ấy không thể nào tự tử. Mọi chuyện xảy ra đều có liên quan đến Thành. Mọi dự tính ban đầu đến viếng mộ của Phương Hà được hoãn lại. Thay vào đó, tôi và anh đang ở sân bay để chờ đợi chị giúp việc bên đấy cùng về với bé Xin. Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại con bé. Nó còn quá nhỏ để hiểu những chuyện đang xảy ra. Nằm trong vòng tay tôi, con bé ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thấy tôi bế con bé quá lâu ở trên tay, Đoàn mới lên tiếng. Đưa anh bế cho, em bế nãy giờ rồi. Anh biết bế con nít không? Nó đang ngủ ngoan. Em sợ tỉnh dậy, nó lại mè nheo thì mệt lắm. Đúng là chưa từng bế, nhưng thấy em làm, anh cũng biết làm chứ. Nào, đưa anh bế cho. Khóe môi của tôi nhếch lên ý cười hài lòng. Tôi gật đầu rồi chỉ anh cách bế, làm sao cho thật thoải mái. Thấy vẻ mặt của anh lúng túng trông đáng yêu vô cùng. Tôi nửa muốn cười, nửa lại không, vì giờ đây nụ cười mới là thứ hiếm gặp nhất trên gương mặt của tôi. Chuyện chị Dung mất tôi có bảo với dì Hoa, hãy chôn cất chị ấy bên kia, còn về bé Xin sẽ sống cùng với gia đình chúng tôi. Bà tôi cũng rất mong có cháu rồi, giờ thêm bé Xin nữa, chắc là ông ấy vui lắm. Không phải chỉ riêng mình ba tôi thấy vui, mà ngay cả ba của anh cũng rất mong được gặp đứa cháu này. Từ khi có bé Xin, thì tiếng cười nói vui đùa rộn rã trong nhà. Tôi thì luôn ở nhà để phụ chăm sóc con bé. Cứ cuối tuần lại đưa nó qua nhà ông nội chơi và ở đó một hôm rồi mới đưa về. Mọi chuyện cứ diễn biến bình thường đến khó tin. Hôm nay tôi và anh có hẹn cùng nhau đi mua một số đồ dùng cho trẻ con. Tôi chọn tới chọn lui cũng không biết chọn cái nào tốt cho Xin. Còn anh thì ngược lại. Anh dành tất cả, giống như là một người thực sự làm bố. Tôi cứ chăm chú nhìn anh, xem xét hành động kỳ lạ của anh. Cho đến khi không nhịn được nữa, tôi mới lên tiếng hỏi. Tại sao anh biết mấy loại này tốt mà mua? Vì nó đắt tiền, đơn giản thế thôi. Em nhìn giá mà xem, chênh lệch nhau rất cao. Mà anh mặc định cứ đồ đắt tiền là nó tốt. Em thấy anh nói vậy có đúng không? Tôi mắt chữ A mồm chữ O há hốc nhìn anh. Thật là tôi không dám tiêu tiền, còn anh thì ngược lại. Cái mặc định của anh không hẳn là sai, nhưng mà đâu phải món nào đắt tiền cũng đều xài tốt đâu. Thiếu gia con nhà giàu có khác nhỉ? Dùng tiền như là nước. Thôi, anh muốn lấy đồ mắc tiền cũng được, tại vì anh là người trả tiền. Nhưng mà đừng có lấy nhiều thứ cùng một công dụng. Bé Xin ấy mới được 3 tuổi mà anh còn phải lấy cầm mấy món cho trẻ sơ sinh là sao? Lúc này Đoàn mới ghé sát vào tay tôi thủ thỉ. Những lời nói của anh khiến gương mặt xinh xắn của tôi ửng đỏ. Anh mua cho con của chúng ta sau này, nhỡ như mai mốt gì em báo tin cấn bầu thì anh biết làm sao? Sao mà anh chắc chắn ạ? Vợ ơi là vợ, mình phải chờ tin vui chứ. Tôi gật đầu kỳ mỉm với anh, rồi cùng anh lựa chọn những thứ cho Xin và cả cho cả đứa con mà anh chắc nịch sẽ đến. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có em bé, vì bản thân tôi còn khá trẻ nên tôi còn muốn xong chơi. Thêm ít năm nữa, sinh sau cũng chưa muộn. Nhưng hình như anh thì khác, anh lại mong con đến sớm hơn tôi nghĩ. Thôi thì trước giờ anh luôn chiều tôi như vậy, nên là con ơi, mau đến nhé. Mẹ muốn chiều lòng bao của con. Căn nhà tối đen như mực, một bóng hình len lỏi ngồi phía góc nhà bếp, xung quanh là vài lon bia đã uống cạn. Vẻ mặt hững hờ nhìn về xa xăm trong căn nhà, nơi từng có tiếng cười rộn rã của một cô gái, cũng từng có những lời cảm giảm dù rất bực mình, nhưng vẫn không sao cãi lại lời cô ấy nói. Mình Khôi bây giờ quần áo xộc xệch, râu ria bắt đầu mọc đều trên khuôn mặt điển trai. Giờ đây chỉ thấy là những thứ hỗn độn. Vừa mới kịp khui lên một lon bia thì bên ngoài tiếng nhấn chuông kêu ầm ĩ. Anh mới miễn cưỡng đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn ra bên ngoài là một tên mặc đồ shipper. Có phải đây là địa chỉ nhà cô Phương Hà không ạ? Mấy tuần trước cô ấy có đặt hàng bên Mỹ, đã thanh toán rồi mà nay hàng mới về kịp. Anh ký tên nhận giúp tôi. Mình Khôi đờ người khi nghe anh shipper nhắc đến Phương Hà. Phải đến khi anh shipper gọi 2-3 tiếng thì anh mới hoàng hồn trở lại, ậm ừ rồi ký nhận. Lúc cầm món hàng trên tay, anh mới dám khóa chặt cánh cửa lại và bước vào bên trong. Tim của anh đập thình thịch, nửa muốn mở ra xem, một nửa lại không có dũng khí. Ngồi đắn đo mãi gần hơn một tiếng đồng hồ sau, anh mới quyết định xem bên trong là gì. Lúc mở ra anh rất bất ngờ về món quà bên trong là một chiếc đồng hồ, mặt trong lớp kính của đồng hồ còn khắc cả tên anh trong đó. Anh cầm trên tay chiếc đồng hồ là món quà cuối cùng mà Phương Hà có thể tặng cho anh. Nhưng đáng tiếc, nó lại đến quá trễ. Cô ấy lại không thể nhìn thấy được anh sẽ đeo nó đẹp như thế nào, trân quý nó ra sao. Anh giữ chặt chiếc đồng hồ trong lòng. Suốt bao ngày ở trong căn nhà này, anh chẳng thể khóc Vậy mà hôm nay chỉ vì một món đồ đến trễ lại khiến lồng ngực của anh như tan nát từng mảnh vụn, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Món quà này của em anh thật không dám nhận. Anh bây giờ chỉ cần em là đủ. Anh sẽ không đòi hỏi thêm gì. Phương Hà, em thật ngốc. Em thà bảo vệ tình bạn để bỏ rơi anh một mình sao? Tiếng khóc của anh như xé tan mọi thứ. Món quà thật đặc biệt, nhưng nó đã đến không kịp lúc nên mới khiến anh nhìn nó lại càng đau lòng. Mới đó mà được 2 tuần, kể từ ngày Phương Hà rời bỏ Hồng Trần, tôi và Đoàn có hẹn với Minh Khôi từ trước đó. Chỉ là không biết cậu ấy có tới không. Hai đứa bọn tôi cứ chờ đợi mãi, thấy có phần hơi sốt ruột nên tôi quay sang nói với Đoàn. Anh này, hay là mình tới căn hộ của Minh Khôi đi, tôi đó nấu vài món cho cậu ấy. Ừ, chúng ta đi thôi. Tôi thấy Đoàn đi ra chỗ khác nghe điện thoại nên không nói gì thêm nữa mà chăm chú uống hết một ly trà đào. Lúc quay sang nhìn anh, thấy anh đang nói chuyện khá lâu, tôi mới cầm ly nước của anh rồi tính đi ra nói với anh là mình ra xe ngồi đợi. Nhưng lúc gần tới chỗ anh, tôi lại nghe loáng thoáng vài câu thoại kỳ lạ. Câu nói mà tôi nhớ nhất chính là: mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay của tôi. Tôi có suy nghĩ mãi về câu nói ấy, nhưng lại chẳng dám mở miệng hỏi anh, bởi vì sợ anh nghi ngờ là mình nghe lén. Mà thật sự lúc đó tôi nghe lén còn gì. Lúc đến nhà của Minh Khôi, phải nhấn chuông mấy lần thì mới nghe được tiếng mở cửa. Chắc là cậu ta biết tôi và anh đến nên chẳng mảy may mà nhìn ra làm gì. Lúc bước vào nhà, tôi và Đoàn lại khá bất ngờ vì căn nhà trông sạch sẽ và ngăn nắp. Minh Khôi thấy tôi cứ trơ mắt nhìn xung quanh thì nhạt nhạt lên tiếng. Phương Hà rất ngăn nắp, bởi vậy khi cô ấy mất, tôi không muốn mọi thứ trở nên lộn xộn. Ngồi xuống ghế đi. Tôi đến đây nấu bữa ăn đàng hoàng cho cậu, chứ không phải đến đây để cậu phục vụ cho chúng tôi đâu. Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào bếp soạn đủ các loại hoa quả và thịt. Đoàn thấy như vậy cũng bước vào phụ vợ mình một tay. Minh Khôi cũng đành bỏ mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Anh ngồi lì trên ghế sofa, vừa đánh máy tính để hoàn thành nốt công việc. Lúc anh làm xong cũng là lúc trong gian bếp, Cảnh Phi và Đoàn đã nấu xong bữa cơm đạm bạc. Minh Khôi đứng nhìn bọn họ một lúc thật lâu, phải đến khi nghe được tiếng gọi của Cảnh Phi, anh mới chợt giật mình. Làm sao thế? Qua đây ăn đi, tôi nấu nhiều món mà cậu thích đấy. Cậu thì biết tôi thích món gì. Biết chứ sao không, chúng ta là bạn từ lâu rồi mà. Minh Khôi dù chẳng nói gì thêm trong suốt bữa ăn, nhưng trong sâu thẳm, cậu đã dần bỏ qua tất cả cho Cảnh Phi để chấp nhận toàn bộ sự thật. Cảnh Phi thấy Minh Khôi chịu ăn uống, trong lòng cô có chút vui mừng. Chỉ còn vài tuần là đến 49 ngày của Phương Hà, lúc đó chúng tôi qua đây sớm đón cùng cậu nhé. Minh Khôi không trả lời, miệng vừa nhai nhưng đầu vẫn gật nhẹ một cái, coi như là đồng ý. Sau bữa cơm đạm bạc ấy, tôi và anh cùng về lại nhà. Tất nhiên là vẫn không quên mua thêm bánh trái cho bé Xin và ông ngoại. Bà Hoàng của tôi nhận con bé là cháu gái, nên việc tôi thay đổi cách gọi cũng là điều hợp lý. Tối hôm đó tôi bế Xin qua phòng của mình. Lâu lâu phải cho con bé ngủ chung với vợ chồng chúng tôi để nó còn cảm nhận được hơi ấm của cha mẹ nuôi. Con bé nằm ở giữa hai bọn tôi và yên giấc ngủ từ bao giờ. Phải công nhận con bé từ nhỏ đã có nét hài hòa, từng đường nét sóng mũi đều sống thành. Tôi ngồi ngắm nghía nó một lúc thật lâu, sau đó ngước mặt lên hỏi anh. Sau này anh thích con trai hay là con gái? Anh thích Cảnh Phi, nên là con trai hay con gái cũng được. Anh vừa mới nghĩ ra cái này, hay là em bế bé Xin trả lại cho bảo mẫu đi. Để làm gì ạ? Anh với em còn nhiều công chuyện để làm. Ví dụ như ngay lúc này là mình phải tạo ra em bé. Lúc trước em không nghĩ anh lại có bộ mặt này, đúng là ghê gớm. Nhưng mà bé Xin ngủ rồi, để mai nhá, cục cưng. Thôi được, ngày mai anh hành xác em. Tôi vừa nói vừa đi xuống giường, tránh làm thức bé Xin. Tôi chạy vòng qua chỗ của anh, hai tay nhanh nhẹn bóp lưng xoa cho anh. Anh chỉ biết cười sảng khoái, vì không phải lúc nào cũng được tôi ngọt ngào bằng hành động và cả lời nói. Lúc đang sung sức xoa bóp cho anh thì tôi nghe anh hỏi. Em không cần tổ chức lại một cái đám cưới sao? Chắc là không cần, như vậy là đủ rồi. Em cũng chẳng muốn làm cái lễ cưới nào cả. Những chuyện xảy ra vừa rồi về Phương Hà, bây giờ em chỉ muốn đòi lại công bằng cho nó, rồi đẩy ông ta vào ngục để pháp luật trừng trị thôi. Em có sợ anh sẽ giống anh trai của mình không? Em bé quen biết anh từ bé, nên ít nhiều em cũng hiểu được tính cách của anh như thế nào. Anh là anh Đoàn của em, chứ chẳng phải là em trai của ông ta. Nghe đến chuyện ông ta hại luôn cả người em trai chỉ mới 11 tuổi, là em biết con người đó ác độc như thế nào. Để anh lưu lạc bên ngoài sống bao nhiêu năm, mới có cơ hội để anh gặp lại gia đình. Mà em thắc mắc nhé, là ai cứu anh ra khỏi vụ tai nạn đó? Anh cũng không biết. Anh rất muốn tìm lại người đã giúp anh lúc anh lưu lạc đi xin tiền ngoài đường, luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ, cho ăn cơm cũng khá đầy đủ. Tiền dành dụm xin được thì bị trộm mất. Trộm nhiều quá nên mới quyết định đi xin con chó về nuôi. Bé cãi lúc mới nhận về thường xuyên dầm mưa dãi nắng với anh. Anh không bệnh mà nó cứ bệnh suốt. Giờ nhìn lại mới thấy phải cực khổ mới trưởng thành được. Tôi ngồi nghe anh kể, trong lòng dấy lên nỗi chua xót thương cảm cho anh. Anh bảo đúng, phải cực khổ mới đủ sức để trưởng thành. Nếu ngày xưa tôi không trải qua nhiều thứ, thì giờ đây tôi vẫn còn nhìn đời bằng nửa con mắt. Tôi hôn vào má anh một cái, rồi nũng nịu nói. Mình đi ngủ thôi anh, nãy giờ mình tâm sự cũng nhiều rồi. Anh cũng thấy buồn ngủ rồi, ngày mai còn có cuộc họp quan trọng. Em mà không nhắc, chắc anh tâm sự với em tới sáng mất. Nhưng mà anh muốn nói với em điều này. Nói chuyện gì ạ? Nhỡ gì? Nhỡ như sau này có nhiều chuyện anh không thể nói trước, nhưng nếu có điều gì xảy ra làm em không vui, em cũng đừng nghĩ đến việc rời bỏ anh nhé. Tôi im lặng. Tự nhiên nghe câu nói này của anh, tôi bất chợt nghĩ đến chuyện hồi sáng. Lời anh nói làm tôi suy nghĩ khá nhiều, nhưng bởi vì tin tưởng anh nên tôi chọn cách không hỏi. Giờ lại nghe anh nói như vậy, tôi bâng quơ một hồi, sau đó cũng trả lời anh. Nếu anh không làm gì sai trái, em không nghĩ đến việc đấy. Mà em rất tin tưởng ở anh, anh chẳng giấu em thứ gì, có đúng không? Vậy nên mình đi ngủ, đừng ngồi đây mà nói linh tinh. Anh tính không cho vợ anh ngủ đúng giờ đúng giấc để trông xinh đẹp à? Nào nào, qua đây, anh ôm một cái rồi mình ngủ nhá. Tôi không thèm nghe lời anh mà chạy vòng qua chỗ cũ, leo lên giường đắp chăn cho tôi và bé Xin, rồi nhắm mắt lại. Muốn hôn em để sáng mai nhá, hẹn sáng mai chúng ta hôn nhau. Nói xong tôi mỉm cười, không dám mở mắt để nhìn vẻ mặt quê độ của anh như thế nào. Nhưng tôi biết anh đang cười vì tính trẻ con của tôi. Cả ba người chúng tôi đều ngủ rất ngon giấc, nhìn như một gia đình thực thụ. Chỉ tiếc là gia đình của chúng tôi lại chẳng thể yên ổn được bao lâu nữa. Rồi lại có lúc cái thứ tôi tin tưởng nhất lại làm cho tôi thất vọng nhất. Lại một tuần nữa trôi qua trong yên ắng. Hôm nay tôi cùng chị bảo mẫu đẩy bé Xin ra đường đi dạo, sẵn tiện mua ít đồ. Mấy hôm nay công việc bộn bề, anh và ba đều rất bận. Có nhiều khi anh còn ngủ lại bên phòng làm việc của mình để không phải đánh thức tôi. Bé Xin dạo này ngoan ngoãn, lại rất hay đòi mẹ. Lúc đi ngang qua công viên gần nhà, tôi chợt thấy bóng dáng ai đó rất quen, hình như là một người phụ nữ. Bà ta mặc đồ đen, che kín người, cứ chăm chú nhìn về phía ba người bọn tôi. Lúc tôi quay lại nhìn thấy thì không còn thấy ai nữa. Tôi cứ sợ đây là tay sai của Thành nên kêu chị bảo mẫu mau chóng đẩy bé Xin về. Còn tôi tiếp tục trên đường để đi mua thêm ít đồ. Nhưng khi đến gần trước cửa Bách Hóa thì có một bàn tay nắm và kéo ngược tôi lại, khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi bất ngờ nhìn người trước mặt là người mẹ đã ruồng bỏ ba con tôi. Tôi giật tay và gặng hỏi. Bà hình như có sở thích đi theo dõi người khác. Bà muốn cái gì? Con à, con cứu mẹ. Bà bị điên à? Nhà cao cửa rộng không ở. Sao không bảo ông Võ ông ấy cứu bà, mà bà lại bảo tôi? Mà bà gặp chuyện gì? Chuyện dài lắm con ơi, con ra kia nói chuyện với mẹ một chút có được không? Cảnh Phi à? Tôi suy nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu đồng ý. Tôi đi theo bà ta ra chỗ công viên. Phải để ý, nhỡ đầu bà ta có ý đồ khác với tôi thì sao? Cảnh Phi này, lâu rồi không gặp con. Tôi đâu muốn gặp bà. Chuyện đó con hỏi ba chưa? Thấy con hành xử như vậy là ta hiểu con biết rõ hơn. Ông Võ đã biết chuyện. Bà là vợ cũ của ba tôi, đúng không? Đúng. Ông ấy biết chuyện mẹ là vợ cũ của ba con rồi. Mẹ không biết tại sao ông ấy lại biết. Chắc có thể là do ba đã nói. Sớm muộn gì ông ta cũng biết mà. Giờ biết sớm hơn một chút để còn kịp đối đãi tốt hơn với bà. Con đừng nói chuyện với mẹ như vậy có được không? Cảnh Phi à? Mẹ biết con rất giận mẹ, nhưng mà có chuyện này mẹ muốn nói với con để con đề phòng. Chồng con không hề đơn giản, con không được tin tưởng nó. Nó là người nhà họ Huỳnh. Họ chỉ là toàn những kẻ xảo quyệt, không đáng tin. Cảm ơn bà vì bà nhắc nhở cho tôi. Còn bây giờ tôi phải đi đây. Tôi quay người định bước đi thì một lần nữa bị cánh tay nắm của bà ta kéo lại. Từng câu từng chữ lại khiến tôi có chút đắn đo. Nhưng bên ngoài tôi tỏ vẻ không quan tâm. Con phải tin mẹ. Nếu không cả tài sản của ba con rơi vào tay của nó. Mẹ đã từng thấy nó đi với một người phụ nữ khác, tay trong tay rất tình tứ. Con suốt ngày ở nhà, làm sao biết nó bên ngoài như thế nào? Mẹ nói đúng chứ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con và ông ấy. Mẹ chỉ sợ tài sản ba con gầy dựng lại rơi hết vào tay của nhà họ Huỳnh. Mẹ không muốn cuộc đời con sau này phải khổ. Bà nói đủ chưa? Từ khi nào bà muốn chen chân vào cuộc sống của tôi? Thưa bà Ngọc Nhi, tôi biết tôi cần phải làm gì. Bà đừng nói mấy lời vớ vẩn này. Vậy nhá, mong rằng không gặp lại bà. Lần này tôi dứt khoát bỏ đi mà không để cho bà ta níu kéo thêm lần nào nữa. Dù biết bà ấy chẳng đáng tin, nhưng tại sao tôi lại không chăm chú mua đồ được? Tôi cứ phải suy nghĩ đến chuyện bà ta nói. Thật sự thì tôi rất tin anh, nhưng đúng thật là anh làm gì bên ngoài tôi chẳng biết và chưa bao giờ từng hỏi tới. Chuyện bà ta nói trong lòng tôi như lửa đốt, nhưng vì không có chứng cứ nên tôi đặt tuyệt đối niềm tin vào Đoàn. Đoàn không phải là người đàn ông như vậy. Bà ta chỉ là lắm lời muốn chia cắt bọn tôi. Trong căn phòng của giám đốc, Triều Lâm đang say đắm nụ hôn kịch liệt cùng với Đoàn tại ngay chiếc bàn làm việc. Dây dưa một hồi, hai người mới chịu buông ra. Quả thật những gì bà Ngọc Nhi nói không sai. Đoàn đẩy nhẹ Triều Lâm ra, giọng cô ta quyến luyến, không rời. Giờ anh đã đường đường chính chính lấy lại danh phận của mình, sao anh còn ở nơi này? Tại sao không mau quay về cung điện của anh? Chẳng phải ở đấy tốt gấp trăm gấp ngàn lần nơi này sao? Cô quen biết tôi bao lâu rồi nhỉ? Nghe anh hỏi một câu không liên quan, nhưng cô vẫn mỉm cười và trả lời. Nếu tính luôn cả lúc em gặp anh trong trường thì chúng ta quen biết cũng 7 năm rồi. Chỉ là 4 năm đổ lại đây mới thân thiết. Thế mà cô không hiểu con người của tôi sao? Anh muốn chiếm luôn cả gia sản nhà họ Cảnh thì điều đó em biết. Suốt mấy năm qua anh cực khổ biết bao nhiêu cho nhà họ, con gái họ còn làm khổ anh. Vậy mà em không hiểu, anh thích cô ấy ở điểm nào? Thích cô ta? Từ lúc được chú Lam dẫn dắt đưa tôi vào ngôi biệt thự đó thì mọi dã tâm chỉ là nhắm vào tài sản mà thôi. Chẳng có thứ gì gọi là tình yêu ở đây cả, kể cả em. Rõ ràng là em giúp anh nhiều chuyện, vậy mà chẳng lấy được trái tim của anh. Thì một con ả chỉ biết ở nhà, làm sao mà chinh phục được anh chứ? Chỉ là em lo quá thôi. Khôi Vĩ à, thì gọi anh như thế này hơn. Mà chú Lam thế nào rồi anh? Đoạn suy xòa mái tóc dài màu hạt dẻ của Triều Lâm, ánh mắt yêu chiều của anh nhìn cô say đắm. Chú Lam đã già rồi nên được tĩnh dưỡng. Công ơn chú ấy cứu tôi, cả đời này không sao mà trả hết. Nếu em muốn đến thăm, để chủ nhật này tôi sắp xếp chở em đi. Triều Lâm gật đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn kịch liệt và mạnh mẽ. Cả công ty của ông Hoàng đều là người của Đoàn. Ngoài mặt thì họ cung phụng ông Hoàng, nhưng bên trong tất cả cổ đông và nhân viên đều hướng về Đoàn và luôn âm thầm nâng đỡ, giúp đỡ cho anh. Ông Hoàng giờ chỉ còn là bù nhìn, mà một người như ông lại không nhìn ra được bộ mặt thật của chàng rể mà mình luôn tin tưởng giao phó cả con gái cho hắn. Bây giờ mới thật sự là bắt đầu. Cả hai lại tiếp tục trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, quấn quýt không rời. Triều Lâm đối với anh chỉ là một món đồ chơi những lúc rảnh rỗi, nhưng cô lại rất được việc. Từ lúc đi theo anh tới giờ, luôn biết hành xử khôn ngoan. Đối với anh chẳng ai là đáng tin ngoài chú Lam, người đang được Đoàn phụng dưỡng ở ngoại ô. Còn riêng về ông Huỳnh thì lại toàn tâm phụ trợ sau lưng anh. Nhưng kế hoạch và bộ mặt thật của anh như thế nào thì ông hoàn toàn không biết. Ông chỉ biết rằng người con trai này là người thông minh, cả gia sản của ông đều đã được lập di chúc để lại cho Huỳnh Khôi Vĩ. Chỉ chờ đến khi ông mất thì di chúc mới được bàn giao lại cho Đoàn. Những chuyện trong quá khứ Đoàn đều được chú Lam kể lại. Cả cái ngày anh gặp tai nạn và người mẹ xấu số ra đi và người đứng đằng sau lập kế hãm hại anh không ai khác chính là Huỳnh Thành, người anh trai ruột thịt lại lớn tuổi hơn so với anh lúc đó. Còn một người nữa trong chuyện này mà anh muốn giết, đó chính là mẹ của Cảnh Phi, bà Ngọc Nhi. Lý do anh bước vào biệt thự nhà họ Cảnh cũng chính là muốn có được Cảnh Phi cùng với gia sản. Mọi thứ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Đoàn. Huỳnh Thành bị người của anh canh giữ nghiêm ngặt, còn người phụ nữ kia thì quá dễ dàng để đối phó. Chỉ cần một cái búng tay có thể cướp đi sinh mạng nhỏ bé của bà ta. bất cứ lúc nào. Trong lòng có điều gì đó bất an, Cảnh Phi mới quyết định viện cớ nấu cơm đem lên cho Đoàn và ba Hoàng cùng ăn. Lúc gần đi tới căn phòng làm việc của anh, cô lại nhớ đến cảnh ngày hôm đó anh và Chiêu Lâm ngồi trên ghế sofa. Dù không biết là họ làm gì, nhưng chỉ vài hành động nhỏ cũng đủ khiến cho cô ghen. Cô tính đến chào hỏi Chiêu Lâm trước, nhưng nhìn thấy Chiêu Lâm ngồi đó nhìn cô nhàn nhạt hỏi. Phu nhân của giám đốc Đoàn tới rồi ạ, hôm nay em nấu món gì thế? Dạ em nấu canh dền với thịt bò xào. Em làm nhiều lắm, tí chị cùng vào ăn chung với vợ chồng em. À thôi, chắc tôi phải từ chối, tôi có hẹn rồi. Dạ vậy em vào phòng của anh ấy đây. Nói rồi tôi gõ cửa phòng, thì sau đó mới dám đẩy mạnh cửa bước vào. Lúc vào bên trong, Đoàn đang hăng say làm việc mà không nhìn lên tôi. Có gì thì để đấy đi, tôi đang bận lắm. Vâng, em để đồ ăn ở đây nhé. Nghe được giọng nói của cô, anh ngước mắt lên nhìn. Đôi bàn tay lúc nãy đang bận đánh máy thì bây giờ ngưng hẳn, đứng lên đi lại phía cô. Anh cười tươi và bảo, anh không biết là em đến, tại sao không gọi cho anh trước chứ? Em muốn tạo bất ngờ cho anh. Dạo gần đây anh bận quá, ít có thời gian gặp anh ở nhà, nên em quyết định hàng ngày nấu cơm cho anh. Đồ ăn ý, em làm đủ dinh dưỡng hơn ở bên ngoài. Đúng là vợ anh chu đáo. Hôm nay anh cố gắng về sớm hơn để đáp trả lại em nhé. Anh vất vả rồi, em chỉ ở nhà thôi, phụ được cái gì thì em phụ, lo được cái gì cho anh và ba, em cố gắng hết sức mình. Anh tiến lại gần hơn và ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói dứt khoát mạnh mẽ và lẫn sự trêu ghẹo đến từ anh. Em là bà Hoàng của anh phải cung phụng em chứ. Mấy công việc này anh cũng rất thích em làm cho anh, nhưng mà đi đi về về thế này ngoài đường nguy hiểm lắm. Cô chủ của anh á? Cả hai người nhìn nhau, trong đáy mắt đối phương đều toát lên sự yêu thương khó tả, nhưng chỉ mình cô là thật lòng thật dạ. Còn người đàn ông trước mặt cô dành hết sự tin tưởng này lại có một bộ mặt giả tạo đến đáng sợ. Lúc ăn uống xong xuôi, cô mới có cơ hội nhìn ngắm căn phòng làm việc của anh, rồi bất chợt thấy cái gì đó đang ánh lên giống như một đôi bông tai lấp lánh nằm ở dưới sàn nhà, còn rất gần chỗ anh. Cô khom lưng xuống nhặt lên và ngây thơ hỏi, chiếc bông tai này chắc chắn là của cô gái nào đó vào trong phòng của anh và làm rơi rồi. Chắc là vậy rồi, mà không ai lên tìm, em cầm lên đưa cho bảo vệ giúp anh, để bảo vệ thông báo cho họ tìm lại. Cảnh Phi cũng chẳng nghi ngờ gì, bởi vì khi nhìn anh cô chẳng thấy được vẻ thấp thỏm mà ngược lại là bình thản đến lạ lùng. Cô gật đầu chào anh ra về. Lúc chuẩn bị nắm vặn cửa bước ra thì nghe tiếng anh gọi, Cảnh Phi, bữa cơm rất ngon. Cái xoay đầu của cô để lộ góc nghiêng đeo cái khuyên tai lấp lánh kèm theo nụ cười tỏa nắng khiến trái tim của Đoàn có phần dao động. Lúc cô rời đi, anh vẫn ngồi hững hờ ở đó, trong đầu là những dòng suy nghĩ về cô. Nếu bảo tôi không thích em là nói dối, dù sao thì trước mặt Chiêu Lâm tôi phải tỏ ra em chả là gì. Tôi cứ tưởng rằng mình là kẻ máu lạnh, nhưng khi đối diện với em tôi lại rất hay mềm lòng. Lúc đầu cứ tưởng là thói quen, nhưng càng về sau thì tình cảm lại hiện quá rõ ràng. Em có chấp nhận tha thứ cho một kẻ như tôi không? Lúc ra khỏi cửa, cô có nhìn về phía của Chiêu Lâm. Cô biết rằng bông tai này là của ai, bởi vì lúc nãy cô để ý đến một chiếc mà Chiêu Lâm đã đeo. Hiện tại thì cô ấy không có mặt ở đây, nên Cảnh Phi đành để lại nó trên mặt bàn. Cô vừa đi vừa suy nghĩ rất lâu, vẫn không có cách nào thuyết phục được bản thân rằng họ không có vấn đề với nhau. Tôi đi bộ trên con đường để trở về nhà, nhưng đầu óc lại nằm ở công ty. Đến khi nghe thấy tiếng xe bóp còi thì tôi mới hoàng hồn bừng tỉnh. Hoàng Du thò đầu ra khỏi kính xe gọi tên tôi thật lớn. Này Cảnh Phi, đi đâu đấy? Lên xe đi, tôi chở bà về. Cái tên này lúc xưng bà, lúc xưng em, lúc xưng cô. Tôi thật chả biết là tôi và bạn ông ấy hay là gì của ông ấy. Tôi nở một nụ cười gượng gạo rồi cũng bước vào xe của Hoàng Du. Trong xe lúc đầu thì yên ắng, nhưng tôi lại không chịu được cái không khí này, tôi mới lên tiếng. Chuyện mẹ kế của cậu, cậu biết chưa? Tôi biết rồi, chúng ta coi bộ rất có duyên với nhau. Hoàng Du cười và lên tiếng. Sau đó anh dừng xe vào một khu khá vắng vẻ, đối diện là một cái family. Cả hai quyết định vào đấy lựa một vài món ăn vặt rồi ra ghế đá nói chuyện tầm phào với nhau. Đồ ăn thì được chọn xong xuôi, chỉ có việc chọn ghế đá bên ngoài để ngồi. Thật khó khăn vì chỗ nào cũng đầy áp người. Thế là cả hai đứa quyết định vào trong xe ngồi ăn cho thoải mái. Ngồi yên vị trên xe, Hoàng Du quay sang nhìn cô đang ăn. Trong lòng anh lúc này cũng chừa một thứ tình cảm sâu nặng dành cho người con gái trước mặt này, nhưng luôn bị anh kìm hãm. Anh quan tâm hỏi han cô. Dạo này bà sống thế nào? Tôi nghĩ anh ta là một người tốt, ít nhất là đối xử rất tốt với bà. Sao cậu biết hay thế? Hiện tại tôi sống rất tốt, chỉ có điều về chuyện của người bà kia, là mẹ kế của cậu, tôi lại thấy không yên lòng. Nghe bảo là có hai đứa con với ba cậu, có đúng không? Đúng vậy, một trai một gái, tính tình cũng rất là khó gần. Dạ vậy, bà ta có yêu thương không? Hỏi tới câu này, tôi không đợi cho Hoàng Du trả lời, tôi tự trả lời luôn. Tôi hỏi thừa quá nhỉ, chắc là được yêu thương rồi, được chăm sóc trong vòng tay của mẹ, đúng thật là ghen tị. Từ bé tôi luôn đi hỏi ba về mẹ của mình, nhưng càng lớn lên tôi lại càng không tò mò, cảm thấy cuộc sống không có bà ta là thoải mái nhất. Cho đến hiện tại tôi cũng không cần. Tôi biết bà ta đối xử rất tốt với ông, nhưng ông đừng vì tôi mà khiêm nhường cho loại đàn bà đó, cứ đấu đá để giành lại tất cả gia sản của ba ông. Tính ra chúng ta có thể là anh em rồi đấy. Một câu bông đùa của cô khiến trái tim anh như thắt lại. Cảm xúc lúc này là khó tả, nhưng không thể nói nên lời. Cả hai cùng ăn cùng lắng nghe những điều liên thuyên từ đối phương mãi gần đến chiều. Lúc này còn đang tính sẽ chạy vào mua thêm vài lon bia cùng uống, nhưng Hoàng Du vừa tính bước xuống thì Cảnh Phi kéo áo anh lại. Cô thấp thỏm nói. Đừng xuống. Tại sao? Không phải là cô thèm bia à? Lúc anh quay mặt lại ra phía đối diện thì một bóng hình quá đỗi quen thuộc đập vào mắt hai người. Hoàng Du há hốc mồm khi nhìn ra, rồi cay xoang nhìn Cảnh Phi. Lúc này thái độ của anh khác hẳn, vẻ mặt có phần tức giận. Là Đoàn. Cảnh Phi, bà nhìn thấy gì không? Là anh ta đang trong tay với người phụ nữ khác. Chính mắt tôi nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cảnh Phi. Cô im lặng, vẻ mặt hững hờ vô hồn đến lạ. Miệng cô chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười lạnh gáy, giọng nói khó thở hơn bao giờ hết. Vậy ra điều tôi nghi ngờ là sự thật. Hoàng Du, xin ông đừng nói ra bất cứ điều gì. Ông cứ coi như là chưa từng thấy gì đi. Sao có thể như thế được? Bà đừng có mù quáng như vậy. Bây giờ xuống làm rõ ràng đi. Biết đâu chỉ là hiểu nhầm thì sao? Đúng vậy. Ông nói đúng. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Nào đi với tôi. Chúng ta phải nói rõ ràng. Không. Tôi không muốn xuống. Thế thì bà gọi điện đi. Trong phim cũng có mấy cảnh như thế. Bà không gọi thì để tôi. Để tôi gọi. Cô móc điện thoại ra, bàn tay run rẩy bấm vào dãy số quen thuộc. Hoàng Du kế bên nhìn cô mà lòng anh có phần nhức nhối. Đến khi tiếng chuông ấy vang lên từng hồi rất lâu thì mới nghe máy. Âm thanh lúc này là rất quen thuộc. Sao thế vợ? Em gọi anh có chuyện gì? Ánh mắt của cô vẫn hướng vào nơi có anh và chị ta. Trong đáy mắt là sự thất vọng tràn trề, nhưng cô cố gắng bình tĩnh hết mức. Hôm nay mấy giờ anh về? Anh ăn gì không? Để em còn kịp nấu. Đoàn trầm tư một hồi lâu, anh nhìn lên đồng hồ đeo tay đắt tiền. Bây giờ 14 giờ, chắc khoảng 7 giờ anh về. Em đừng nấu gì cho cực. Anh về có cái gì thì chúng ta ăn khi đấy. Thế à? Sao anh về trễ vậy? Công việc nhiều lắm sao? Nơi khóe mắt của cô không kìm được những giọt nước mắt, giọng nói bắt đầu run rẩy. Đoàn cảm thấy rất lạ, nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời cô. Chỉ có thể là 7 giờ thôi, anh không về sớm hơn được. Mà anh nghe giọng của em hơi lạ, em có vấn đề gì sao? Triệu Lâm đứng kế bên, không ngừng ra vẻ mặt khó chịu. Anh liếc mắt nhìn cô ta một cái, thì liền đổi thái độ lại bình thường với anh. Còn về Cảnh Phi, cô gông khào thét, cũng không muốn làm ầm ĩ, mà cô chọn cách im lặng. Cô nói tiếp. Em có làm sao đâu, chỉ là em vừa mới xem một bộ phim rất tình cảm, rất lãng mạn. Trong bộ phim đó, nam chính là người thật lòng, nửa câu không hề nói dối, lại rất hay bảo vệ nữ chính. Coi xong em nghĩ ngay tới anh. Em thật là may mắn. Đoàn giật mình, anh tự thấy có điều gì không ổn, nhưng ngay sau đó anh thản nhiên đáp lại cô. Em đừng xem phim nhiều quá. Phim ý, thì chỉ là phim thôi. Em nghỉ ngơi đi, tí anh về nhá. Anh cố gắng về sớm với em. Anh cứ về đúng giờ nhá. Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc, Cảnh Phi ôm ngực, tự tay đập bể chiếc điện thoại mà Đoàn mua cho cô. Cô răng cắn chặt môi, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má, khóc không thành tiếng. Hoàng Du ngồi bên cạnh, chỉ còn biết đẩy cô vào lồng ngực của mình, an ủi cô bằng cái vỗ lưng nhẹ nhẹ. Người đàn ông ấy tay trong tay vui vẻ với cô gái khác. Họ cùng nhau lên xe sau khi mua đầy đủ các thứ cần thiết. Cô lúc này mới cố gắng bình tĩnh hơn, nói với Hoàng Du. Đi theo chiếc xe đó đi. Tôi muốn biết họ làm gì. Bây giờ chẳng còn gì đau đớn hơn là như thế này nữa. Được, tôi đưa bà đi. Cô đặt tay lên tim mình, ngước mặt lên trần xe để ngăn những giọt nước mắt không tuôn rơi, tự mình dặn lòng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Xin mày đừng khóc. Làm ơn. Trên chiếc xe trước mặt, hai con người cười đùa vui vẻ với nhau. Những cái nắm tay âu yếm mà anh đã dành cho cô, nay cô lại chính mắt nhìn thấy anh dành tặng cho người khác. Chẳng có gì đau đớn hơn lúc này. Bạn thân mất không lâu, tiếp đến là người chị em thân thiết, và sau đó là biết được người mình yêu thương lại lừa dối mình suốt bao nhiêu năm. Cô cứ tưởng mình là duy nhất, nhưng bây giờ cô đã sai. Bản thân từ đầu đến cuối chỉ là trò chơi của họ. Trước thì là anh trai, bây giờ là em trai. Nhà họ Huỳnh đúng thật là nham hiểm và gian xảo. Cô không dám nhìn về phía trước, chỉ dám nghiêng đầu qua bên cửa sổ, nhìn vào không trung. Mọi thứ đều quá bình yên, chỉ có lòng cô là đang dậy sóng. Mọi thứ quá đỗi xa lạ. Chiếc xe của đoàn bắt đầu chạy vào một khu khá vắng vẻ, rồi dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. Hoàng Du đậu xe đằng xa, nhưng đủ tầm để nhìn thấy được căn biệt thự xa hoa này. Nơi này đối với cô quá lạ lẫm, chưa bao giờ cô nghe anh nhắc đến. À mà thật buồn cười làm sao, anh có thể nhắc đến chuyện này với một đứa ngu ngốc như cô. Ánh mắt cô nhìn vào nơi đó, cũng nhìn thấy rõ ràng họ đang ôm nhau đi vào bên trong thật là vui vẻ và hạnh phúc. Vậy ra đây là loại cảm giác khi bị cắm sừng hay sao? Cô cười nhếch miệng, trong lòng cô thầm nghĩ. Thật sự lúc này, tôi rất muốn biết họ làm gì trong đó. Chắc chắn nấu ăn cho nhau, xem phim tâm sự và lên giường với nhau. Tôi chỉ nghĩ được như vậy thôi. Hoàng Du nhìn vẻ mặt đau khổ của Cảnh Phi, anh gọi tên cô. Cảnh Phi, nếu bà không chịu được thì chúng ta vào trong đấy. Có tôi ở đây, tôi nhất định đòi lại công bằng cho bà. Cảnh Phi, làm ơn đừng như vậy. Tôi không sao. Chuyện này tôi chỉ hơi sốc một chút. Chỉ là không thể hiểu được. Một tiểu thư giàu có, một người không thiếu tiền, nhưng tại sao tôi luôn thiếu tình cảm? Bị đối xử như thế này với một người mình đặt biết bao niềm tin và tình yêu, có bất công không? Hay là tôi đáng bị như vậy chứ? Ánh mắt của cô luôn hướng về phía ngôi biệt thự ấy, chỉ tiếc rằng người bên trong đó không hề hay biết sự có mặt của cô. Đúng như cô nghĩ rằng bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm cùng với một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi đổ lại. Trong lúc nói chuyện vui vẻ thì một tên tay sai của đoàn nói nhỏ vào tai của anh. Vẻ mặt của đoàn lúc này trở nên căng thẳng. Anh buông đôi đũa xuống rồi quay sang nói với người đàn ông đang ngồi ở giữa. Còn ra bên ngoài một chút. Triệu Lâm lo lắng hỏi anh. Có chuyện gì hả anh? Đoàn gật đầu, anh không nói gì thêm, liền đứng dậy và theo sau cái tên tay sai bước ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối được viết bởi tác giả Hàn Lâm. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là Tâm An gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng bất ngờ về nhân vật tên Đoàn kia. Tại sao lại như vậy chứ? Từ ngày bé, từ lúc anh 11 tuổi thì được ông Hoàng đưa về nuôi, dìu dắt nên người và nhận làm con trai, sau này lại gả con gái của mình cho Hoàng, cho Đoàn. Vậy mà Đoàn lại làm như vậy đối với ông Hoàng và Cảnh Phi. Liệu rằng anh có một cái uẩn khúc nào không? Hay thật sự bản chất của Đoàn là như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này, để rồi xem sự thật đằng sau đó là gì quý vị nhé. Bởi vì ngay bây giờ thì Tâm An cũng cảm thấy rất là sốc trước cái thái độ của Đoàn dành cho Cảnh Phi. Và tại sao anh lại làm như thế? Trong khi đó anh cũng có tình cảm với Cảnh Phi mà. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này vào trưa mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.